Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, Núi Lửa Chi Hành. Lĩnh chủ đại nhân, ngài muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò núi lửa. Đứng ở một bên thăm dò đội trưởng trông thấy Joshua bất thình lình không nói một lời. Chỉ là nhìn chăm chú trong tay hồng sắc nham thạch. Không khỏi mở miệng đặt câu hỏi nói, như vậy là hiện tại xuất phát, hay là chỉnh đốn một biết, vị này thân hình cao lớn, chí ít hơn 2 mét cường tráng bắc địa chiến sĩ nguyên bản lưng lấy một cái cự đại túi công cụ. Nhưng bởi vì thời gian dài chờ đợi, hắn đã đem cái này bao khỏa đặt ở trên mặt đất, có thể từ bao khỏa mở miệng khe hở bên trong trông thấy. Bên trong đầy các loại dùng để dò xét khoáng mạch cùng kiểm tra khoáng thạch độ tinh khiết ma năng thiết bị, còn có một số thăm dò dùng trang bị. Đương nhiên, bất quá không phải hiện tại. Joshua nhẹ gật đầu, hắn đem tầm mắt từ trong tay cổ long huyết trong đá dịch chuyển khỏi. Quét mắt một chút xung quanh, hắn phát hiện, tại núi lửa xung quanh đồi núi trên không có bao nhiêu cao lớn thảm thực vật. Chỉ có một ít thấp bé bụi cây cùng cây nhỏ, mặt đất cũng là cứng rắn tạp sắc nham thạch, hiện đầy vô số nhỏ xíu khe hở. Ở tại nơi này cái đơn sơ trong doanh địa thăm dò đội hết thảy có 4 người. Đều có bạch ngân bên trong cao giai thực lực, tính cả thánh kỵ sĩ Lorenda chính là ngũ cái, đội trưởng chính là kia tên cao lớn chiến sĩ. Mà dò xét người theo thứ tự là vị kia cung thủ cùng một vị ẩn nặc người cũng tức là đạo tặc. Bất quá làm quan mới công tác bọn hắn cũng không ăn cắp. Mà là chuyên tinh điều tra cùng ẩn núp. Mà người cuối cùng là một vị hiếm thấy bán thân nhân pháp sư. Hắn có một đôi mắt to sáng ngời. Lông xù tay chân cùng chỉ có người bình thường một nửa thân cao. Không thể không nói. Nếu như không phải hắn pháp trượng coi như dễ thấy mà nói, chiến sĩ kém chút đem hắn cấp bỏ qua. Vị này bán thân nhân nhìn qua không hề giống cái khác đồng tộc vậy phát triển. Tại chú ý tới Joshua ánh mắt về sau, hắn trầm mặc cúi đầu ra hiệu. Những người này đều phát hiện đứng sau lưng Joshua thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen. Bất quá hắn môn tịnh không có nói nhiều nghi vấn, xem như cần có nhất nhãn lực thăm dò đội thành viên. Cho dù ai cũng biết, có thể bồi tiếp vị này lĩnh chủ đại nhân một đường từ Hắc Xâm Lâm pháo đài trèo đèo lội suối đi tới còn không thở tồn tại, tuyệt đối không phải gì đó đơn giản thiếu niên bình thường thiếu nữ. Chí ít không cần đến bọn hắn lo lắng. Xác định rõ thăm dò đội hình, Joshua tựa hồ cảm ứng được gì đó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Xâm Lâm pháo đài phương hướng. Sau đó gật đầu nói, đợi thêm một hồi, ta chiến mã liền sẽ đến đây. Chiến mã, tất cả mọi người không phải rất rõ ràng Joshua vì cái gì nói muốn chờ hắn chiến mã. Phải biết, nơi này chính là núi lửa xung quanh đồi núi khu vực. Cái hố rất nhiều, thậm chí tại một ít địa phương còn có thể xuất hiện dồn dập nhiệt độ cao suối phun. Liền liền người đi qua đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Làm sao còn có thể kéo chiến mã? Nhưng ở không lâu sau đó, bọn hắn liền phát giác được sai lầm của mình. Bởi vì mặt đất rất nhỏ chấn kêu. Ngay tại nhìn chung quanh bốn phía ẩn nặc người cùng cung thủ đồng thời phát hiện phương xa có đồ. Vật gì ngay tại phi tốc tới gần. Bọn hắn vội vàng hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện một thớt long huyết cái thắng đang từ phương xa gấp chạy mà đến. Nó chạy vội nhấc lên bụi đất tại mấy ngàn mét bên ngoài liền có thể rõ ràng trông thấy. Bị cung thủ nhắc nhở, thăm dò đội những người khác vội vàng quay đầu. Sau đó tại nhìn thấy kia hình thể khổng lồ lúc kinh hãi hít sâu một hơi. Mà trước đó, chưa hề gặp qua Hắc Lorenda cũng là kinh ngạc không thôi. Đầu này hoàng kim cấp bán long, chính là Joshua trong miệng chiến mã. Đừng nói giỡn, nhà ai chiến mã như thế lớn, nói thẳng tọa kỵ không phải tốt sao? Như thế hình thể có thể so với một gian căn phòng nhỏ, đã so tuyệt đại bộ phận ma thú đều phải lớn hơn một vòng. Theo Hắc tới gần, kia to lớn hình thể cũng liền càng rõ ràng. Tại sung túc đồ ăn cung ứng dưới, gia hồn này đã có 9 mét, 3 tầng lầu cao như vậy. Chiều cao định đoạt phần đuôi mà nói, cũng có gần như 20 mét chiều dài. Nó toàn thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy hỏa nguyên tố. Thon dài thân hình bãi xuống, thế mà tại nguyên tố dày đặc núi lửa địa vực mang ra một đạo vờn quanh tại hắn quanh thân lửa vòng. Mặc dù kế thừa hải long huyết mạch, nhưng Hắc vẫn như cũ ưa thích ở trên mặt đất lao vụt. Nương theo lấy như sấm dẫm đạp âm thanh, cái này con thú khổng lồ cứ như vậy đi tới doanh địa trước đó. Sau đó tại chủ nhân của mình trước người lớn tiếng hí một tiếng. Nhàn nhạt uy áp khuếch tán. Xung quanh trong rừng rậm tức khắc bay ra không ít màu đen ảnh tử. Cũng không biết nói là phi điểu hay là biên bức. Đến rất nhanh, hoàn toàn không nhìn kia tiếng tê minh bên trong bổ sung một chút long uy. Do xua đi lên trước, vỗ vỗ chính mình tỏa kỵ chân trước bắp chân. Hắn hài lòng gật đầu nói. Quả nhiên để học viện người đem ngươi từ Nitsia núi tuyết bên kia truyền tống tới là lựa chọn chính xác, bởi vì ngay từ đầu liền xác định rõ muốn đi núi lửa địa vực. Chiến sĩ làm sao lại nghĩ không ra kế thừa luyện hắc long huyết mạch hắc. Có điều khiển hỏa nguyên tố lực lượng bán long không nói có thể tránh thoát sở hữu nguy hiểm. Chí ít thể vì mọi người an toàn hệ mấy đề cao một cái cấp bậc. Bất quá gia hỏa này ngày thường bị nuôi thả tại núi tuyết dưới trưởng ấn hồ bên trong. Muốn tới nhất định phải thông qua truyền tống trận mới được. May mắn gia hỏa này biến lớn sau đó sẽ chính mình tắm rửa. Đứng sau lưng do xua, nguyên bản chiếu cố Hắc đom đóm thấp giọng lầm bầm một câu. Cái này tiểu gia hỏa tựa hồ tưởng tượng ra chính mình cầm tiểu tiểu chổi lông sạch sẽ đầu này cành càng cự vật cảnh tượng. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Thật là đáng sợ, mà lẫm cũng tràn ngập oán niệm nghĩ linh tinh nói. Trường lớn, ăn liền nhiều, mỗi ngày quang nó cơm nước chính là một số lớn chi tiêu. Tại sao muốn đã lớn như vậy? Một con ngựa chỉ cần có thể bị người cưỡi là được rồi. Như thế rất có gì đó dùng. Mà ở thời điểm này, Joshua cũng quay đầu, nhàn nhạt đối còn tại trong rung động thăm dò đội mọi người nói. Hành lý đều lấy tới, đặt ở Hắc trên thân, chúng ta hẳn là xuất phát. Đúng, đại nhân, tuân mệnh, trên thực tế, lấy thăm dò đội kiến thức, giống như là loại này hình thể quái vật cũng không phải là không có gặp qua. Cũng không đến mức kinh ngạc như thế, bất quá Hắc Long uy lại cùng một loại long thú khác biệt. Kéo lấy một cỗ đến từ viễn cổ man hoang khí tức. Lại thêm nó quanh thân vờn quanh, phảng phất khải giáp dày đặc hỏa nguyên tố, để đám người không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục cái này cự thú lực lượng. Tại chàng tất cả mọi người không có một cái nào là kéo dài tính tình. Coi như vẫn luôn đang thán phục cảm khái Hắc bề ngoài cứng rắn giáp xác cùng chỗ ngực lưu động dung. Nham quang mang hạch tâm. Cái này khuếch trương trôi qua thám hiểm đội cũng tại mệnh lệnh được đưa ra phút thứ hai. Liền hướng phía kia thông hướng thần bí địa vực động quật xuất phát. Đại Ajax núi lửa xung quanh địa hình phức tạp mà hay thay đổi. Có đồi núi, bồn địa, rừng cây cùng nham đống. Ma thú sinh thái cũng theo hoàn cảnh mà khác biệt. Tại vài thập niên trước, không có gì ngoài Bắc Địa bốn lĩnh bên trong hoàng kim cấp cường giả thỉnh thoảng sẽ đến xung quanh. Đi săn bên ngoài, nơi này vẫn luôn là nhân loại cấm khu. Đột phát nhiệt độ cao có độc hơi nước, sôi trào suối phun, thậm chí là từ bộ mặt trong động tuôn ra dung nham đều cực lớn ảnh hưởng thăm dò tiến độ. Lại càng không cần phải nói sinh hoạt tại chung quanh nơi này các loại nguy hiểm ma thú. Tại Lorenda vị này hoàng kim cao giai, mà lại là trên thế giới này mạnh nhất một nhóm kia hoàng kim cao giai gia nhập cái này phổ phổ. Thông thông thăm dò đội trước đó, toàn bộ đội ngũ tối đa cũng chính là tại núi lửa xung quanh đồi núi chỗ thăm dò. Áp can không dám tới gần núi lửa chân núi rừng cây. Chớ nói chi là lên núi, cũng chính bởi vì vậy, kia chân núi còn tính là rõ ràng động quật mới có thể bị bọn hắn cái thứ nhất phát hiện. Nhưng bây giờ, tại Hắc Long uy phía dưới, cho dù là tiếng bước chân đều tại sơn phong bên trong sinh ra hồi âm, cũng không có bất kỳ cái gì ma thú có can đảm xuất hiện tại cái này đội ngũ trước mặt. Lại thêm bán long to lớn thân thể hoàn toàn không sợ bất luận cái gì địa hình. Nó chỉ là phổ phổ thông thông cất bước, liền vượt qua không ít trở ngại. Cho dù là ao nham tương cũng là tùy tiện liền nhẹ nhõm lội qua. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đại Ajax núi lửa chân núi động quật trước đó. Đang phập phồng kéo dài đồi núi nham đống ở giữa, có một khối mặt nham thạch trên trải rộng rõ ràng hồng sắc vết tích, mà một mảnh nhỏ màu vàng nâu lá cây rừng cây rậm rạp liền sinh trưởng tại trên đó. Tại cái này rừng cây sau đó, chính là cái kia thông hướng núi lửa chỗ sâu động khẩu. Cái này động khẩu vô cùng to lớn, chí ít vượt qua cao 30 mét, hơn nữa vách động dị thường bóng loáng, thậm chí có gốm hóa dấu hiệu, phảng phất là nhiệt độ cao nung mà thành. Đi tới chỗ cần đến, thăm dò đội một đoàn người liền đem để trên người hắc hành lý xuất ra. Lấy ra trong đó các loại thiết bị cùng trang bị tỉ như ma pháp mặt nạ phòng độc, sơ cấp nguyên tố miễn dịch bùa hộ mệnh, co duỗi dây thừng dài cùng đủ loại để mà ứng đối các loại ngoài ý muốn trang bị. Cần chứ? Thánh kỵ sĩ đem một tấm mặt nạ rời khỏi do xua trước người. Bất quá chiến sĩ chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, khiến cho gia hỏa này tiếc nuối thu tay về. Ta đương nhiên biết ngươi không cần, bất quá cái này cùng thực lực không quan hệ, vì tiết kiệm thể lực, cũng là vì thể nghiệm một lần sinh hoạt, hẳn là thử một chút, cũng là bởi vì thể nghiệm qua mới không muốn một lần nữa. Do Xuân lắc đầu, những này trang bị hắn làm sao có thể chưa quen thuộc. Kiếp trước đi một ít khu vực nguy hiểm khai hoang, toàn bộ đoàn đều muốn chuẩn bị một bộ tương tự trang bị. Loại này đế quốc chế thức mặt nạ phòng độc hắn may mắn dùng qua một hồi. Hiệu quả thật không tệ, nhưng ở vận động lúc rất dễ dàng tạo thành hô hấp khó khăn. Có hoàng kim cấp đấu khí chiếm hữu, hắn mới không tìm tội chịu, mà đom đóm cùng lẫm đều là thần cơ. Nói thật, vô luận là hô hấp hay là nhịp tim đập, đối với bọn hắn mà nói đều chỉ là một loại mô phỏng thành nhân loại công năng mà thôi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể ngừng thở. Tự nhiên cũng không cần đến kéo loại này mặt nạ. Chuẩn bị đầy đủ sau đó, tất cả mọi người, bao gồm Hắc đều đồng loạt tiến vào động quật bên trong. So sánh với ải nhân khai quật lòng đất thông đạo, cái này lửa sơn động huyệt càng thêm rộng lớn, chi nhánh cũng nhiều hơn. Lúc này vừa mới đi không có mấy trăm mét, vách động liền xuất hiện không ít thông hướng địa phương khác khe hở hoặc là động khẩu. Bất quá bởi vì lần trước tới qua một lần nguyên nhân, thăm dò đội tịnh không có tại những địa phương này trần chờ, mà là trực tiếp hướng phía một cái lớn nhất thông đạo đi đến. Không bao lâu, liền hạ xuống 100 mét bao sâu. Cái này trên đường đi, tịnh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không có gì ngoài nhiệt độ càng ngày càng nóng bên ngoài. Cho dù là nửa cái ma thú đều không có gặp được. Những này đều quy công cho Hắc càng thêm cường đại long uy. Do xua thực chí đều cảm giác được. Nguyên bản tại cái này động huyệt phía trước có một đám bạch ngân cấp cương toàn yền thử quân thể. Nhưng là tại cảm giác được long uy về sau, bọn chúng liền lập tức run lẩy bẩy. Sau đó như chạy nạn một loại chạy về một chỗ bí ẩn trong huyệt động. Tập thể biến mất không thấy gì nữa. Đối với do xua cường đại cảm chi lực mà nói, hắn thậm chí có thể dùng tâm nhãn rõ ràng trông thấy. kia có 37 con quy mô cỡ trung chuột đồng quần thể chính kéo nhà kéo miệng. Tại động huyệt khe hở bên trong một góc xuống khẩn trương. Trưởng thành nam tính chuột đồng ngay tại phía trước điên cuồng khai quật. Mà trưởng thành giống cái nhưng là ngậm thú con của mình theo sát tại phía sau. Cũng không dừng chi chi gọi thúc giục. Đối mặt tự nhiên chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất huy áp. Cho dù là thân là bạch ngân giai ma thú, cũng vẫn như cũ giống sợ mất mật phổ thông động vật một dạng hốt hoảng chạy trốn. Thời gian cực nhanh, đám người trầm mặc không ngừng theo động huyệt đi sâu núi lửa lòng đất. Không xa, xuyên thấu qua mặt nạ, trầm muộn thanh âm truyền đến, dẫn đầu chiến sĩ trà sát đem chỗ trán mồ hôi. Lúc này xung quanh nhiệt độ đã cao tới 75 độ trở lên. Phong phú hỏa nguyên tố thậm chí tại xung quanh tạo thành nhiều đốm lửa. Chiếu sáng con đường phía trước, bởi vì có đấu khí còn có sơ cấp nguyên tố miễn dịch dưỡng da gia trì. Hắn nhìn qua còn rất là hoạt bát, lĩnh chủ đại nhân, lần trước ở chỗ này, ta thậm chí còn nhìn thấy hỏa nguyên tố tự nhiên hội tụ thành một khối ma lực kết tinh. Mặc dù chỉ có chừng hạt gạo, nhưng đủ để chứng minh nơi này nguyên tố nồng hậu dày đặc trình độ. Đúng là như thế, mà trên thân không có bất kỳ cái gì dị thường. Thậm chí liền mồ hôi đều không có lưu do xua cũng chú ý tới điểm này. Hắn nhìn xem xung quanh vách động chỗ, vô số phản xạ hào quang nhỏ yếu hạt tròn, còn có ngay tại chậm rãi ngưng kết hỏa nguyên tố. Hơi xúc động nói, tiếp tục như vậy. Mấy trăm năm về sau, nơi đây liền sẽ trở thành một cái cỡ nhỏ hỏa diễm thủy tinh khoáng mạch. Đây cũng không phải là gì, đó thường gặp cảnh tượng, chính mình thật đúng là may mắn, mà liền tại trong lúc nói chuyện, một đoàn người liền đi tới động huyệt đáy, mục đích cuối cùng nhất địa, một chỗ bao la, chí ít 2-3 cây em vuông to lớn lòng đất trống rỗng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.